Chương 3833 tối cường thăng cấp hệ thống. Đan điền lực lượng có thể cho ta mượn dùng điểm. Người đăng, Lạc Tử Kiếm Linh Sơn. Tực Kiếm Lâm được đồ chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó. Không ca xa, Kiếm Linh Vương chậm rãi đi tới, nhìn thấy được đồ, hơi hơi khom người, nói. Đại trưởng lão. Được đồ xoay người liếc mắt nhìn Kiếm Linh Vương. Kiếm Linh Vương nói, ngài không biết rõ đại trưởng lão đêm khuya đến thăm có. Chuyện gì? Được đồ nhàn nhạt một tiếng nói, ê ta tới làm cái gì trong lòng ngươi nên rõ. Ràng, y. Kiếm Linh Vương, ngươi là kiếm phong phong chủ, làm người làm việc nên rộng. Lượng một điểm, khác bời vì một chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ cùng vãn bối. Tính toán. Kiếm Linh Vương giả trang ra một bộ không hiểu ngươi đang nói cái gì vẻ. Mặt, nói, ê đại trưởng lão, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu a. Được nặng nề thở ra một hơi, đi thẳng vào vấn đề nói, hệ Liễu Lạc Khê ở nơi nào? Giao ra đến đây đi. Kiếm Linh Vương vẫn còn giả bộ ngốc, nói, hệ Liễu Lạc Khê đi Đông Hoàng Sơn Mạch. Lịch luyện a, chuyện này ngươi không biết sao? Được đồ hai mắt căng thẳng, ngữ khí mang theo vài phần tức giận, nói, ở ngươi. Có thể lừa gạt người khác, có thể gạt ta sao? Ta biết rõ ngươi hận Long Phi. Nhưng là, hắn tu vi ngươi cũng biết rõ, hắn cho Viễn Cổ Liệt Tông mang đến. Vinh diệu ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cũng là Viễn Cổ Liệt Tông lão người. Ngươi khó nói liền không thể rộng lượng một điểm. Bắt hắn nữ nhân tính là gì? A. À. Kiếm Linh Vương hỏa khí cũng tới đến, nói, ê đại trưởng lão, phàm là muốn giảng. Chứng cứ, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ. Được đồ hừ lạnh một tiếng. Nói, ê buổi tối ngày hôm ấy Liễu Lạc Khê chạy đến. Bắc Phong bên dưới ngọn núi chính là muốn nương nhờ vào Long Phi, là ngươi nữa. Đừng ngăn cản. Cùng ngươi trả lại hết có ngươi đại đệ tử Lăng Xa. Ngươi còn muốn ta tiếp tục nói sao? Kiếm Linh Vương mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, ê đại trưởng lão, ta là ngăn cản. Nàng, nhưng là ta cũng không có tóm nàng, bản thân nàng biến mất, ta cũng. Không rõ ràng nàng đi nơi nào. Lại có là Long Phi con chó kia đồ vật. Hắn tính là gì? Một cái ngoại môn lên đệ tử, hắn dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Hắn có tư. Cách gì cưỡi ở trên đầu chúng ta? Hắn là cái thá gì a? Coi như hắn hiện đang cấp Viễn Cổ Liệt Tông mang đến vinh diệu, vậy thì thế. Nào! Lão tử như thường mặc sát hắn. Đừng nói ta không có nắm lấy Liễu Lạc Khê, coi như là ta nắm lấy, ta cũng sẽ không thả ra tới. Liễu Lạc Khê là đệ tử ta, là ta bồi dưỡng được đến, hắn Long Phi nữ nhân. Dựa vào cái gì a? Ta liền không đồng ý hôn sự này. Kiếm Linh Vương nói năng hùng hồn, trong lòng đối với Long Phi đã là hận thấu xương, để hắn thả đi Liễu Lạc Khê. Tuyệt không thể có thể. Long Phi có thể ở tông môn đại hội trên trọng tỏa quần. Hùng, hắn tu vi đã là Kiếm Linh Vương không cách nào lay động, Liễu Lạc Khê là. Hắn duy nhất đối phó Long Phi vương bài, hắn nhất định phải lợi dụng được, là hắn duy nhất cơ hội báo thù. Được nói, ở ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Kiếm Linh Vương cười lạnh, nói, kẻ ta chấp mê bất ngộ. Ha ha ha. Được đồ. Cũng là ngươi a, ngươi đường đường tông môn đại trưởng lão. Đại diện tông chủ. Khắp nơi đối với Long Phi lịch thiệp ba phần, cái này chính là cái gì? Ngươi. Biết rõ lén lúc nói thế nào ngươi sao? Nói ngươi là Long Phi tôn tử a. Được vẫn chưa nổi giận, xác thực. Hắn nơi lịch thiệp Long Phi, đó là bởi vì hắn biết rõ Long Phi khủng bố đến. Mức nào? Được nói, ê ngươi còn nhớ đến ngày nào nội môn khảo hạch thời điểm, một tên thiên. Thần cường giả đột kích. Kiếm Linh Vương nói, ngài tự nhiên nhớ tới. Được đồ nói, ở lúc đó một vùng tăm tối, không có ai nhìn rõ ràng trong bóng. Tối phát sinh cái gì, tất cả mọi người cho rằng tên kia thiên thần cường giả. Là ta giết chết. Nhưng là. Cũng không là. Thiên thần cường giả là Long Phi giết chết. Kiếm Linh Vương ánh mắt hơi hơi căng thẳng, tâm thần run rẩy một hồi. Được tiếp tục nói. Cái tên kia thiên thần cường giả đến từ thượng thần không gian. Cường đại gia tộc Hắc Ám Điện, hắn tu vi là lục phẩm thiên thần. Kiếm Linh Vương mi tâm lại hẹp một phần. Được nói, Long Phi chỉ dùng một chiêu liền đem tên kia thiên thần cường giả cho. Gây. Chỉ dùng một chiêu. Kiếm Linh Vương mi tâm nhăn thành một cái xuyên chữ. Hắn muốn lợi dụng thượng thần cường giả đối phó Long Phi, có thể là. Khi đó, Long Phi là cảnh giới gì? Kiếm tiên cảnh giới, khi đó liền một chiêu miểu sát lục phẩm thiên thần. Cái này khủng bố đến mức nào? Được nói, ở như vậy một cái khủng bố thiên tài, hắn tu vi sức lực của một người. Là có thể đem viễn cổ liệt tông cho diệt, một cường giả như vậy, ta có thể. Không lịch thiệp ba phần sao? Đừng nói là lịch thiệp ba phần, coi như là để ta quỳ trên mặt đất, vậy cũng là một loại vinh diệu. Ta đã nói với ngươi những này ngươi nên minh bạch ngươi muốn đối phó là dạng. Vì một người. Được nhàn nhạt nói, lần này tông môn đại hội rất nhiều chuyện ta không biết. Nhưng là ta dám cam đoan, Long Phi so với khi đó tu vi trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi tưởng tượng một chút. Hắn còn là ngươi có thể đối phó sao? Kiếm Linh Vương, hiện ở thu tay lại trả lại phải gấp, ta sẽ vì ngươi cầu xin. Khác mắc thêm lỗi lầm nữa. Kiếm Linh Vương vẫn cho là Long Phi mạnh hơn cũng không phải lên thần cường. Giả đối thủ, có thể là nghe được đồ vừa nói như thế, nội tâm hắn chìm xuống. Lại chìm, chưa từng có nghĩ tới Long Phi có mạnh mẽ như vậy nếu như lần này tới thượng thần cường giả cũng không là Long Phi đối thủ đây. Này quả hội là cái gì? Kiếm Linh Vương không dám nghĩ tới được đồ tận dụng mọi thời cơ nói, hiện ở thu tay lại còn cấp. Kiếm Linh Vương sắc mặt tối biến, song quyền nắm chặt một hồi, trấn định lại, nói. Đại trưởng lão, ta thật không biết rõ ngươi nói những này là có ý gì. Liễu Lạc Khê là ta đệ tử đắc ý, nàng hiện tại ở đâu bên trong ta cũng rất lợi hại quan tâm a. Kiếm Linh Vương không chết thừa nhận. Hắn không biết rõ được đồ là không là ở nổ hắn. Được nhàn nhạt nói, để Kiếm Linh Vương, còn có mấy ngày thượng thần cường giả sẽ tới nơi này chọn lựa, đến thời điểm ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Lấy Long Phi thiên phú, tiến vào thượng thần không gian dễ như ăn cháo sự. Tình. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói xong. Được xoay người rời đi. Lưa đuối Kiếm Linh Vương một người. Hắn hai mắt nhíu chặt đứng lên, nắm chặt xong. Quyền đột nhiên nhất động, oanh, oanh, oanh. Kiếm như sấm. Bốn ra đến, trực tiếp đem nửa bên tử trúc lâm cho hủy, hắn coi chính mình tay cầm Long Phi tử huyệt, có thể là. Hắn đánh giá quá. Thấp Long Phi. Một chiêu hắn liền đánh bại lục phẩm thiên thần cường giả. Cái này câu cu nói không ngừng ở trong đầu hắn gấp khúc, để hắn dị thường buồn bực. Không quá. Hắn chưa hề nghĩ tới thả đi Liễu Lạc Khê. Ta không tin. Ta cả đời không có thua quá, lần này ta cũng tuyệt đối sẽ không thua, tuyệt. Đối sẽ không. Kiếm Linh Vương nội tâm điên cuồng hét lên, trên thân sát khí. Vạn phần bức người bắt phong Long Phi hai đầu gối ngồi xếp bằng, cảm ngộ đan điền, muốn đem này tinh hệ đan. Điền cân nhắc thấu triệt, có thể là trong lòng hắn vẫn muốn Liễu Lạc Khê, quay về tinh hệ đan điền cũng. Là không có đầu mối chút nào, nội tâm có chút buồn bực, dưới tình huống này tu luyện đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, chính làm Long Phi muốn thu hồi tâm tư thời điểm, đột nhiên vạn thần trong lầu. Vang lên một thanh âm, ở ngươi này bên trong đang điền lực lượng có thể hay. Không để cho ta dùng điểm, y. Ta cũng không cần nhiều lời. Một chút liền đầy đủ.